Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 103, đưa tay. Nghe Vu Trì Viễn nhắc lên Đông Phương Lễ, thế là Triệu Nhiên hỏi, người biết Lễ sư huynh là Tây Đường đường chủ. Vu Trì Viễn gật đầu, việc này cũng không bí ẩn gì có thể nói. Hắn từ Tây Hạ nội ứng 20 năm mà về. Liền bị Tam Thanh Các trọng dụng, Tây Đường lại thiết lập tại Ta Ngọc Hoàng Các. Lễ sư huynh bây giờ đã luyện sư cảnh cao tu, hắn không mặc cho Tây Đường đường chủ, sợ là cũng không người khác có thể đảm nhiệm a. Triệu Nhiên nói, lời ấy có lý, vậy chúng ta hiện tại liền đi bái kiến lễ sư huynh. Triệu Nhiên cùng Vu Trí Viễn hai người cùng nhau mà tới Hỗn Nguyên đỉnh thứ năm dưới đỉnh. Triệu Nhiên đánh cái phi phù đi vào, sau đó không lâu tiếp vào Đông Phương Lễ hồi phục. Thế là hướng Vu Trí Viễn nói, nơi đây không phải người thường có khả năng thiện nhập, ủy khuất sư huynh chờ ở bên ngoài tin tức của ta. Vu Trí Viễn đáp ứng, liền tại bên bờ chờ, đưa mắt nhìn Triệu Nhiên leo lên một đầu thuyền nhỏ, thuận hòe suối ngược dòng, không lâu liền biến mất ở thế núi góc rẽ. Triệu Nhiên leo lên trường đình, gặp Đông Phương Lễ, vì vậy nói, Lễ sư huynh, người vị này Tây Đường đường chủ ngược lại là ngồi rất vững nha. Lại nói làm sao không có gặp kính sư huynh, hắn còn chưa có trở lại sao? Đông Phương Lễ vứt cho Triệu Nhiên một cây cần câu, cùng một chỗ câu cá, ngồi ổn bất ổn, là có ý gì? Người kính sư huynh bên ngoài dạo chơi. Nói là không kịp về núi, lần này liền không tham gia sở sư thúc cùng thất cô song tu nghi điển. Triệu Nhiên nói, thì ra là thế, kia cái gì, cá ta liền không câu được, chỉ nói với ngươi sự kiện, ngươi đảm nhiệm Tây Đường đường chủ sự tình, rất nhiều người đều biết đi, dạng này chân được không? Đông Phương Lễ cười nói, cũng không có gì thật là kỳ quái. Đến vị trí này, lại nghĩ giữ bí mật là khả năng không lớn. Thí dụ như Phật môn Kim Châm Đường, mấy cái trưởng lão họ gì tên gì. Chúng ta bên này đồng dạng nhất thanh nhị sở. Ngược lại là các ngươi những người này, mới chính thức là liệt ra tại cơ mật bên trong. Kia lễ sư huynh xuống núi lúc còn nhiều hơn nhiều. Cẩn thận a, như lần trước đi lớn nhỏ Kim Xuyên sự tình. Về sau vẫn là tận lực bớt làm mới tốt. Ta mỗi lần rời núi đều viết xong di thư. Một khi sự tình có không hài, liền tự bạo kinh mạch. Triệu Nhiên trầm mặc một lát, nói, thì ra là thế. Kia Kim Ba Hội sở sự tình, có hay không tiết lộ ra ngoài? Chúng ta đầu này khẳng định không có tiết lộ ra ngoài. Nhưng, ta luôn cảm giác không sai biệt lắm. Cục diện làm được quá lớn, cơ hồ bốn phía hở, thành ăn bại lộ, bất quá là vấn đề thời gian, chỉ bất quá Tây Hạ bên kia, tựa hồ rất nhiều người đang giúp đỡ che lấp. Ha ha, nói đến coi là thật buồn cười. Triệu Nhiên lo lắng nói, lễ sư huynh, kia Thành An làm sao bây giờ? Phải không vẫn là để hắn trở về a? Nghe vậy, Đông Phương Lễ thở dài. Không về được, thế nào? Thành An nói, hắn đề cập qua mấy lần, muốn về Đại Minh thăm viếng người nhà, nhưng cao nha nội bọn người đều không đồng ý, kiên trì để hắn đem người nhà tiếp nhận đi. Thiên Mã Đài Chùa cùng Già Lam Chùa mấy vị cao tăng đối với cái này từ chối cho ý kiến. Đó chính là bại lộ. Đông Phương Lễ nhìn chằm chằm hòe trong suối cá bơi, im lặng không nói. Một lúc lâu sau hỏi, nhanh như vậy liền chuyển tới tìm ta, cảnh trí ma sự tình nghĩ kỹ. Triệu Nhiên gật gật đầu, nói, nghĩ kỹ, nhưng ta nghĩ không phải hắn điên vẫn là không điên vấn đề, mà là hắn phong ma đến tột cùng. Ta có một ý tưởng, muốn cùng lễ sư huynh giao lưu trao đổi. Ngươi nói đi, một năm qua này, ta thường thường nghĩ lại. Chúng ta tại năm đó Trương Vân Triệu một án phá án và bắt giam bên trên. Tựa hồ đi vào chỗ nhầm lẫn. Cảnh Chí Ma vì sao nhắc lên Trương Vân Triệu chết liền kích động như vậy? Trước kia nghe nói hắn tại Đồng Xuyên phủ Tử Dương cung là giám viện, phàm là phía dưới có người nâng lên Trương Vân Triệu, hắn liền sẽ thất thố. Về sau tại Diệp Tuyết quan thời điểm, hắn thất thố ta cũng là thấy tận mắt, chỉ là không hướng phương diện kia nghĩ. Ở kinh thành Nguyên Phúc cung lúc, ta cùng Cảnh Chí Ma trên điện đối chất, thế là cố ý đề mấy lần Trương Vân Triệu. Đông Phương Lễ Thần sắc lập tức ngưng trọng, ngày đó trên Tử Thần Điện, hắn là bởi vì ngươi đề cập Trương Vân Triệu mà thất thố. Triệu Nhiên lắc đầu, đâu chỉ thất thố, quả thực là điên rồi. Đông Phương Lễ chậm rãi nhẹ gật đầu, biết, nói vài câu, Triệu Nhiên cáo từ mà ra, ngồi lên thuyền nhỏ, thuận dòng mà tới bên dòng suối Mộc Sản. Vu Trí Viễn một mực tại đau khổ chờ, gặp Triệu Nhiên, vội hỏi, Triệu sư đệ, thế nào? Triệu Nhiên trấn an nói, đã cùng Lễ sư huynh nói Cảnh Chí Ma sự tình, Lễ sư huynh đáp ứng, lại nắm chặt tra một chút Cảnh Chí Ma có hay không cái khác vấn đề. Ta xem chừng nếu là không có, Tam Thanh Các có lẽ liền sẽ cân nhắc thả người. Vu Trí Viễn nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy liền quá tốt rồi. Cảnh thất ta còn hiểu rõ, đoạn không có vấn đề khác. Đa tạ Triệu sư đệ, đi, sư huynh ta mời ngươi uống rượu. Đêm đó, Vu Trí Viễn cùng Triệu Nhiên tại Ngọc Hoàng Các uống ôn chuyện. Nhớ lại tại Vô Cực Viện từng ly từng tí, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tu hành thời gian, riêng phần mình uống đến say mềm. Ngày thứ hai, Triệu Nhiên đi vào Ngọc Hoàng Đỉnh muốn gặp Trương lão đạo. Chờ đã hơn nửa ngày đều không có gặp, cầu kiến thông vi hiển hóa đại chân nhân tu sĩ quá nhiều. Triệu Nhiên căn bản không có chỗ xếp hạng, Triệu Nhiên giờ phút này cũng có chút hối hận. Sớm biết tại Nghiên Mực Phương Chu trên trực tiếp cùng Trương lão đạo nói rõ liền tốt. Nhất thời sơ sẩy ở giữa liền tạo thành cục diện dưới mắt. Lúc ấy tại Nghiên Mực Phương Chu phía trên, bởi vì bận tâm Sở Dương Thành nghe được, cho nên Triệu Nhiên tự giác không tiện lắm mở miệng. Ai ngờ hiện tại ngay cả mặt đều gặp không lên, Triệu Nhiên cũng bất đắc dĩ, dứt khoát trực tiếp cho Trương lão đạo phát cái phi phù. Đại chân nhân, lão nhân gia người bận quá, vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi mới tốt. Ta chờ một ngày đều không đứng hàng gặp ngài đội, có thể thấy được ngài có nhiều bận bịu, ta đều có chút lo lắng ngài không thể chịu được sức lực. Ngàn vạn muốn khổ nhàn kết hợp a. Chỉ một lúc sau, Trương lão đạo cho Triệu Nhiên trở về cái tin, nói đến rất là, lão đạo đi tìm Long Dương đạo hữu, người phía sau không thấy, ngươi có việc đi Vân Hiển Đài trên tìm ta. Đêm đó, Triệu Nhiên tại Thái Vân Thâm dẫn dắt hạ, lên phía sau núi Mây Xanh Đỉnh, leo lên Vân Hiển Đài, mênh mông trong mây mù đứng thẳng cái bệ đá, cũng không biết thân ở mấy phần cao, lại càng không biết dưới chân mấy phần sâu, tóm lại khá là thân ở trong mây ý tứ. Thái Vân Thâm dặn dò vài câu, để Triệu Nhiên đừng ở Vân Hiển Đài chạy lung tung, miễn cho té xuống về sau, liền là rời đi. Triệu Nhiên dọc theo cái bàn hướng về phía trước, chỉ chốc lát sau ngay tại trong mây mù nhìn thấy ngồi đối diện lấy Long Dương Tử cùng Trương lão đạo. Gặp Triệu Nhiên về sau, Trương lão đạo cười to, tiểu tử thúi, phát cái phi phù cũng hàm ẩn mỉa mai chi ý. Trên đời này sợ là chỉ có ngươi dám đối với ta như vậy lão đạo. Triệu Nhiên vội nói, đại chân nhân thật đúng là oan uổng ta. Ta là thật lo lắng lão nhân gia người thân thể, loại này xã giao sống, liền không nên là lão nhân gia người làm. Quá tục, kia thì có biện pháp gì đâu. Đã đáp ứng thay Dương Thành cùng thất cô làm chủ, còn liền không phải lão đạo ta tự mình ra mặt không thể. Nếu không người bên ngoài không cho mặt mũi, đến lúc đó đủ kiểu cản trở, thậm chí không đến xem lễ. Chẳng lẽ không phải chuyện tốt làm thành chuyện xấu? Tốt, ngươi có chuyện gì mau nói đi. nếu không nói liền đem ngươi đánh xuống đi. Triệu Nhiên nhìn thoáng qua Long Dương Tử, nói, đại chân nhân, ta là tới cùng ngươi kêu oan. Long Dương Tổ Sư lúc này thương cảm ta, chuyên môn thay ta tu bổ tổn hại trận bàn, pháp bào, đàn thành, chẳng lẽ đại chân nhân liền quên ta đi? Tốt xấu lần này vây quét Huyền Từ lão hòa thượng, ta cũng coi như ra một phần lực đi. Hắc, tiểu tử thúi, cho ngươi lục đạo luân hồi đồ, cho ngươi mạn đồ la đàn thành, còn đem có được kim ngân khí mãnh đều cho ngươi. Những vật kia sợ không hạ hơn 10 vạn bạc a. Cuối cùng ta ngay cả lão hòa thượng hồng thể đều giao cho ngươi. Ngươi còn có cái gì không biết đủ? Triệu Nhiên mở to hai mắt biện bạch. Đại chân nhân, một việc quy một việc, ngươi cũng không thể nói nhập làm một. Hai kiện pháp bảo kia là ta hiệp trợ công phá soát kinh tự có được. Cùng vắt ngang trong núi lớn sự tình cần phải phân chia rõ ràng. Còn hồng thể, đây chính là muốn đi Tây Hạ gây sự. Làm không cẩn thận ta còn gặp nguy hiểm. Trương lão đạo vuốt cái trán bất đắc dĩ nói. Được rồi, một ngày này làm cho đau đầu. Ngươi nơi này lại nhao nhao. Vậy ngươi muốn cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,